Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, Tần Giật cấm kỵ, diệt thế kiếm quyết. Tại Diệp Hiên thôn phệ vô số kiếm ý về sau, sớm đã tiến giai thành đế cấp công pháp, như thế nào kim giác, ngân giác có khả năng ngăn cản. Tuy nói, kim giác, ngân giác tại hỏa ảnh bên trong cũng là tồn tại cực kỳ cường đại, càng là người mang lục đạo tiên nhân huyết thống, nhưng hỏa ảnh chiến lực đặt ở huyền huyễn trong thế giới, căn bản không tính là cái gì. Thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên về sau, kim giác, ngân giác trong nháy mắt té bay ra ngoài. Tần Giật đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái này Diệp Hiên vậy mà trong nháy mắt ở giữa liền đánh bại kim giác, ngân giác, phải biết, liền xem như hắn đối chiến kim giác, ngân giác huynh đệ lúc cũng cần tiêu phí chút tâm tư, tuyệt không có khả năng giống Diệp Hiên như vậy, dễ dàng liền một chiêu bại trong chớp mắt vàng bạc huynh đệ. Chẳng lẽ Diệp Hiên so với ta còn mạnh hơn? Tần Giật không thể tin được sự thật này. Hắn thấy, hắn mặc dù không có xếp tại đế tử bảng 10 vị trí đầu, nhưng luôn luôn tự nhận là mình tuyệt đối có 10 vị trí đầu thực lực. Bây giờ, Diệp Hiên cái này đế tử bảng 30 tên, thế mà biểu hiện ra còn mạnh hơn hắn thực lực. Cái này khiến Tần Giật trong lúc nhất thời có chút vô pháp tiếp nhận. Tâm niệm đến tận đây, Tần Giật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn từ trước đến nay tính trước làm sau, xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Tất nhiên Diệp Hiên thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, hắn đương nhiên sẽ không tại đi tùy tiện trêu chọc Diệp Hiên. Diệp Hiên huynh, tiểu đệ thuộc hạ có nhiều đắc tội, xin chớ chê bai. Tần Giật trên mặt nặn ra vẻ tươi cười, hướng phía Diệp Hiên chắp tay. Diệp Hiên thấy thế, mỉm cười, cũng không đang xuất thủ. Cái này Tần Giật cũng không dễ chọc. Tất nhiên hắn phục nhuyễn, Diệp Hiên tự nhiên cũng không biết, không buông tha. Dù sao, tự dưng theo Tần Giật loại người này kết thù, đối Diệp Hiên mà nói, cũng rơi không đến chỗ tốt gì. Đương nhiên, nếu là Tần Giật dám chủ động đi gây Diệp Hiên, cái kia Diệp Hiên đương nhiên cũng không biết khách khí. Hai người đều có cấm kỵ, bộ này một cách tự nhiên không đánh nổi. Ngay sau đó, Diệp Hiên cùng Tần Giật ánh mắt đều rơi vào vẫn còn Thiếu Kiệt, Vương Tiêu Sái trên thân. Hai người này, lúc này y nguyên còn tại bắt đánh thành một đoàn. Hai người trên mặt đều đã sưng phồng lên. Chờ một chút, bỗng nhiên trong lúc đó, Vương Tiêu Sái hét lớn một tiếng, sau này nhảy ra tới. Vẫn còn Thiếu Kiệt sau khi thấy, cũng không truy kích, tự mình móc ra bó lớn đan dược, nhìn cũng không nhìn, liền nhét vào trong miệng. Vương Tiêu Sái cũng làm lấy động tác giống nhau. Diệp Hiên, Tần Giật, Lý Lạc Dương ba người thấy thế, đều không biết nên khóc hay cười. Vương huynh, vẫn còn, Thượng huynh, không bằng đến đây dừng tay đi. Giữa các ngươi, chỉ sợ cũng rất khó phân ra thắng bại. Tần Giật hơi trầm ngâm một chút, cuối cùng bắt đầu mở miệng khuyên lơn. Diệp Hiên thực lực ngoài Tần Giật dự kiến, vẫn còn Thiếu Kiệt tài lực, đồng dạng cũng ngoài dự liệu của hắn. Lại thêm Lý Lạc Dương cái này thiên cơ các truyền nhân, tựa hồ cũng ẩn ẩn đứng ở Diệp Hiên, vẫn còn Thiếu Kiệt một bên. Cái này khiến Tần Giật càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối với Tần Giật mà nói, giống Diệp Hiên, vẫn còn Thiếu Kiệt loại người này, có thể lôi kéo đến trận doanh mình, đó là đương nhiên không thể tốt hơn. Bất quá chỉ coi như hắn lôi kéo không được, cũng không muốn tùy tiện theo như đối phương bất hòa, trừ khi đối phương đụng chạm lợi ích của hắn. Hừ, tất nhiên Tần huynh lên tiếng, tiểu đệ tự nhiên muốn nể tình, bất quá này cái vẫn còn Thiếu Kiệt, bản thiếu tuyệt không buông tha. Vương Tiêu Sái hậm hực buông xuống một câu ngoan thoại. Vẫn còn Thiếu Kiệt nghe vậy, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thôi đi, khiến cho bản thiếu giống như sợ ngươi tựa như, ngươi loại này yếu gà, như bản thiếu phân, đánh ngươi 100 cái cũng dư xài. Tốt tốt, thượng huynh, ngươi cũng ít nói vài lời. Dù sao chúng ta đều ở đây thần uyên đế tử trên địa bàn. Thu liễm một chút đi. Một bên Lý Lạc Dương cũng mở miệng khuyên nhủ. Vẫn còn Thiếu Kiệt, Vương Tiêu Sái hai người lẫn nhau trừng mắt liếc về sau, mỗi người mới quay người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.